Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1080 đánh cuộc tái. Hôm nay không thêm càng, chương 1080 ta dám, này hai chữ không nhẹ không nặng đến ở trong đại sảnh quanh quần. Ở mỗi người vành tai chi gian buồn bã tiếng vọng, hứa một đao ngón tay hơi hơi một khúc. Thủ sẵn trên eo đao cũng không tự giác tăng thêm sức lực, đao khách xưa nay so kiếm khách càng trọng. Lực lượng cùng bá đạo, nhưng là hắn cũng biết trên đời liền có như vậy một ít người ở không động đao xuất kiếm dưới. Cũng có thể dùng một ánh mắt, một câu, làm cho cả thế giới an tĩnh, như thế. Xưng là thế, cái này Ma Cung thiếu hầu hiển nhiên có như vậy thế. Ở nàng vừa mới lời lẽ chính đáng nói chính mình tuyệt không sẽ cướp bóc người khác. Là tuyệt thế Ma Cung hảo nam nhân lúc sau, mà ở chấn động lúc sau. Kia Ma Cung thiếu hầu đầu ngón tay nhéo kia âm phù. Từ lương bạc môi trung ít ỏi tràn ra một câu, bất quá ta không cần. Ai dám muốn, những lời này tới đột ngột, vì sao không cần. Người thế nhưng không cần. Từ Mộ Dung Thu Thủy trong tay đoạt tới đồ vật. Người thế nhưng không cần. Tất cả mọi người nhìn về phía người này, cái này Ma Cung thiếu hầu, nàng gọi là gì tới? Mễ Tư Đại, ở đệ nhất khúc thời điểm. Cái này Mễ Tư Đại thế nhưng mơ hồ xé rách điệu thấp mà chất phác bề ngoài. Ẩn ẩn lộ ra nàng răng nanh sắc bén. Thẳng chỉ Mộ Dung Thu Thủy. Là ngẫu nhiên vẫn là cố tình. Ta muốn, có người ra tiếng. Là ai? Nhạc Chính Thức cùng Ổ Nhã Nhu kinh ngạc đến nhìn ánh mắt kiên định Hạng Vân Hồng, ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Như vậy là chủ động trêu chọc Mộ Dung Thu Thủy. Sẽ chết, kia Mộ Dung Thu Thủy chính là liền phần xuyên tứ đại gia tộc đều không thế nào để ý. Hai người lo lắng lại kinh ngạc, thầm nghĩ Hạng Vân Hồng ngày thường nhiều trầm ổn người nột. Như thế nào bỗng nhiên liền như vậy không lý trí? Chẳng lẽ là, hai người đồng thời nhìn về phía trên tay Hoa Vũ Thường. Ổ Nhã Nhu có chút hâm mộ, thiên hạ anh hùng Mạc Độ. Hắn lại nguyện vì ngươi bừa bãi giận dữ. Đây là mỗi cái giai nhân đều hy vọng chính mình tài tử vì nàng làm đi, hiển nhiên Hạng Vân Hồng coi. Hoa Vũ Thường so sinh mệnh càng trọng, thực hảo. Là cái nam nhân, đại ly thật sâu nhìn Hạng Vân Hồng liếc mắt một cái. Ám đạo thằng nhãi này không cô phụ nàng tín nhiệm. Đầu ngón tay bắn ra, âm phù bắn ra, có người nghĩ tới Mộ Dung Thu Thủy sẽ ra tay. Nhưng là hắn không có, mà này khối âm phù cuối cùng thế nhưng là không người ngăn trở, bang. Rơi vào Hạng Vân Hồng lòng bàn tay, hắn nắm chặt âm phù, nhìn về phía đại ly, trong lòng có chút nghi hoặc, lại ở kiệt trên người luân chuyển hạ ánh mắt, hơi nổi lên một chút hồ nghi, cuối cùng vẫn là áp xuống. Triều đại ly nhẹ gật đầu, đa tạ, sau đó bình yên đem âm phù ấn nhập Hoa Vũ Thường khóa cầm phổ bên trong, hồn nhiên không thèm. Để ý Mộ Dung Thu Thủy bên người những cái đó Thu Thủy quân người lạnh băng ánh mắt tạ lệ bỗng nhiên. Cười khẽ, ha ha, Mộ Dung huynh, xem ra ngươi gần nhất khí độ tăng trưởng a. Thế nhưng cam nguyện đa tạ, nói là đa tạ, kỳ thật chính là bị đoạt, Mộ Dung Thu Thủy thế nhưng bị đoạt. Bị đoạt lúc sau liền như vậy tính. Ở đây người đều rất tò mò. Hơn nữa cảm thấy quỷ dị. Ở chú ý dưới, Mộ Dung Thu Thủy rũ mắt uống một ngụm rượu, dương mắt nhìn về phía đại ly, ánh mắt trước nhiên lại có chút lạnh lẽo. Khó được có người dám nhảy ra làm ta không như vậy nhàm chán, lập tức đánh chết không khỏi quá không thú vị. Lão thử muốn một chút đến trêu đùa mới có vẻ thú vị. Người cảm thấy đâu, tạ công tử tương đương, giờ phút này Mộ Dung Thu Thủy hơi có chút quyến rũ. Bên người ma khí bừa bãi thiêu đốt, đem hắn cái kia cách gian vặn vẹo dường như. Rất là ma giống, Ổ Nhã Nhu đám người ngược lại có chút lo lắng khởi cái này Mễ Tư Đại, Tuyết Chi Ngư. Đám người lại nhìn đến người này dùng ngón tay liêu hạ tóc ngắn. Uống một ngụm rượu, lại nằm liệt ghế trên. Như là một cái từ trong nước vớt ra tới không có gì khí lực con cá, vừa mới kia khí phách ẩn sườn lậu. Nghịch thiên không chỗ nào sợ bộ dáng đâu. Tức giận giá trị lập tức quét sạch. Tương Tây Cung dùng trắng tinh tinh tế lòng bàn tay xoa vỗ hạ chân bóng cằm. Sâu kín mà cười. các hạ thật can đảm khí, không biết kỳ danh là, nàng phía trước không ở, cũng không biết người này tên, Mễ Tư Đại, tên hay, đại biểu ta nương cảm tạ ngươi ca ngợi, ngươi. Nương không cần khách khí, một cái chuyên nghiệp tính trợn mắt nói dối. Một cái cao lãnh hình diện than lãnh phun táo. Như vậy nhanh chóng mà thoát ly quỹ đạo đối thoại hiển nhiên có thể cho mọi người quỷ dị cảm. Thụ, đối với cái này Mễ Tư Đại thiếu hầu mọi người cũng nhiều vài phần phỏng đoán, đệ nhất khúc. Kết thúc, Lan Chỉ Ưu bỗng nhiên tới một câu. Đốn một hồi, nhắc nhở, đệ nhị khúc trong chốc lát sau bắt đầu, nói là trong chốc lát. Kỳ thật căn bản không xác định, phía trước chính là vô thanh vô tức liền tới rồi. Mọi người cũng không dám dễ dàng buông ra thần kinh. Bất quá bọn họ trong lòng còn đang chờ đợi, quả nhiên. Chờ đợi sự tình đã xảy ra. Mễ Tư Đại, đã có người đánh cuộc tái ở phía trước. Như vậy ta đánh cuộc tái. Không biết ngươi dám không dám tham gia. Phía trước một cái ta dám. Hiện tại đâu, ngươi dám không dám. Mộ Dung Thu Thủy đột nhiên ném ra bom làm những người khác thần kinh lập tức phấn khởi lên. Bất quá vẫn chưa dọa đến Đại Ly, nàng sớm đã dự đoán được cái này Mộ Dung Thu Thủy không phải có thể nuốt vào khuất nhục người, ha ha. Tuy rằng hôm nay là cầm viện lạc thủy tiết, bất quá hằng ngày đánh cuộc một keo hữu ích thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Xem ra không phải chỉ có ta một người như vậy có hứng thú. Ngươi cảm thấy đâu? Mễ Tư Đại các hạ tương Tây Cung là trời sinh e sợ cho thiên hạ không loạn người. Ở vào thương nhân bản năng, nàng rất muốn biết một hồi tranh đấu thắng thua tỉ như vị này Ma Cung Tân Duệ thiếu hầu cùng nhãn. Hiệu lâu đời thiên tài Mộ Dung Thu Thủy rốt cuộc ai thắng ai thua, tương Tây Cung vừa nói. Túc Ly những người này liền toàn nhìn về phía Đại Ly, là người đều nhìn ra Đại Ly có chút có. Hại, người này giống như không lớn am hiểu nhạc nói a, từ phía trước bắt đầu liền không có bắt giữ. Đến một cái âm phù, thậm chí phản ứng cũng rất chậm, nhưng nếu là không tiếp. Hiển nhiên liền dừng ở tiểu thừa, này Mộ Dung Thu Thủy có chút ác độc, không đánh cuộc nam nhân. Không phải hảo nam nhân. Đại Ly lời này làm mọi người sửng sốt. Đây là ứng. Sự thật chứng minh bọn họ vẫn là tưởng quá đơn giản, Đại Ly bàn tay dừng ở chính mình trên cổ. Nheo lại mắt, tam vạn rực rỡ, hoặc là sáu vạn linh tinh. Đánh cuộc hay không? Nháy mắt đảo khách thành chủ. Mộ Dung Thu Thủy sắc mặt trầm xuống. Hắn càng ngày càng không thích người này, tam vạn rực rỡ. Sáu vạn linh tinh, ăn uống không nhỏ, nhưng là thân là sát xuyên điện tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất nhân. Cũng đều không phải là không thể thừa nhận. Quan trọng nhất chính là hắn không cảm thấy chính mình sẽ thua. Tiền đánh bạc càng lớn đối hắn càng có lợi. Không đánh cuộc, Mộ Dung Thu Thủy bỗng nhiên nói. Ở mọi người kinh ngạc là lúc, 5 vạn rực rỡ hoặc là 10 vạn linh tinh, có dám hay không? Ha, này hai cái ma cung người là muốn đấu phú sao? Này ăn uống quá mẹ nó lớn. Như vậy tiền đánh bạc đã làm Tạ Lệ bọn người trầm đôi mắt. Trong lòng có chút lửa nóng, Đại Ly đầu ngón tay ở trên tay vịn một chút. Phát ra giòn vang, liền như vậy định rồi, ở tương Tây Cung cùng Tử Vị Ương lúc sau. Đệ nhị tư nhân đánh cuộc tái sinh thành. Lan Chỉ Ưu có chút bất đắc dĩ. Triều Đại Ly nhìn lại liếc mắt một cái. Cũng không hỏi có hay không nắm chắc gì đó. Dù sao từ nhận thức bắt đầu người này liền không có ở đánh bạc thượng cật ăn khuy, ha ha. Thật lớn tiền đánh bạc a. Trong một góc vẫn luôn duy trì an tĩnh một người ra tiếng, mọi người vừa thấy. Có không ít người nhận ra người này thân phận. Đặc biệt là ở Hỏa Diệm Sơn hỗn quá người. Nhiều ít đều biết người này, Liễu Đại Sư, cái kia nấu nướng Đại Sư, ở Phần Xuyên. Linh hỏa nấu nướng Đại Sư là so luyện khí sư cùng luyện đan sư càng thêm chọc người tôn kính trước. Nghiệp, thả linh hỏa nấu nướng Đại Sư thực lực cũng luôn luôn rất cường hãn. Nếu không như thế nào có thể thao tác linh hỏa đâu, cho nên Liễu Đại Sư trời sinh chính là thực lực. Tượng trưng, ít nhất Côn Viêm những người này cũng không dám chọc hắn. Mà ở linh hỏa xào huyệt quá bên trong từng có một lần hợp tác hứa một đao cùng hóa cốt long đối với. Người này cũng rất kiêng kỵ, nếu trước có bốn vị khai khơi dòng. Tại hạ cũng cảm thấy rất là thú vị. Không biết ở đây nhưng có người nguyện ý cùng ta một đánh cuộc. Tả Hữu lần này trò chơi vốn dĩ liền có cạnh tranh chủ đề ở Cầm Viện, người căn bản không can thiệp. Ở đây người cũng ở phía trước tranh đoạt ra hỏa khí. Hơn nữa đại ly hai người định ra kia khổng lồ tiền đánh bạc khơi dậy bọn họ tham lam chi tâm. Liễu đại sư những lời này không thể nghi ngờ gọt rũa ở đây người đánh bạc sao, chỉ là Liễu đại sư. Người này xưa nay có chút khó lường. Mọi người không biết hắn chi tiết. Chính là Tạ Lệ như vậy bừa bãi người cũng trực tiếp đồng ý. Bất quá người nhiều lực lượng đại. Thâm tàng bất lộ người rốt cuộc toát ra một cái, Liễu đại sư nếu là có hứng thú. Vậy tính ta một cái hảo, ứng Liễu đại sư lời này ở vào mặt đông, đông Quách Tử Dễ, đại ly nhìn đông. Quách Tử Dễ liếc mắt một cái. Phát hiện chính mình thấy rõ mắt đã chịu một tầng che lấp. Ân, người này có chút năng lực a. Đại ly vẫn chưa rút dây động dừng. Ở tính toán thu hồi tầm mắt là lúc. Bỗng nhiên cảm giác được một tầng quỷ dị lực lượng, đem tầm mắt bỗng nhiên lệch về một bên. Nháy mắt đối thượng một đôi mắt, nửa che màu đen khăn che mặt. Thượng nửa bộ phận lộ ra một đôi mắt, hắc trầm vô cùng. Lại có một chút như ám dạ ánh trăng. Đó là một đôi chợt vừa thấy khiến cho nhân tâm đầu cứng lại mắt. Giấu ở đêm khuya bên trong. Rồi lại bởi vì kia một chút thần bí quang huy mà bại lộ ở hắc ám dưới, mê người mà làm người không. Dám đụng vào, một cái hắc y nữ nhân, dáng người thập phần mảnh khảnh. 1m65 tả hữu thân cao. Xúc ở mềm mại ghế dựa chung. Sâu kín nhìn nàng, ánh mắt kia có chút trực tiếp mà thâm thúy, đang ánh mắt tiếp xúc nháy mắt. Hai người đều là đôi mắt nhíu lại. Sau đó đồng thời bất động thanh sắc đến thu hồi ánh mắt, nàng ở đông Quách Tử Dễ kia một bên. Phương Đông, đến từ thần bí Phương Đông. Giơ lên bình rượu uống một ngụm. Đại ly khóe miệng lược câu. Không nghĩ tới nàng nguyên lai chỉ kinh ngạc đông Quách Tử Dễ lợi hại. Lại là không nghĩ tới phát hiện một cái càng thêm đáng sợ đối thủ, linh hồn thuật sư đây là nàng gặp. Được cái thứ nhất linh hồn phương diện cao thủ, so với nơi này tất cả mọi người muốn nguy hiểm nữ. Nhân, đông Quách công tử. Hảo, như nhau phía trên hai vị tiền đánh bạc. Như thế nào? Liễu đại sư mỉm cười, có thể. Bất quá tại hạ mới đến. Cũng không quá nhiều linh hỏa. Nếu là bất hạnh bại, khủng phải tốn phí một chút thời gian thu thập. Liền dùng 10 vạn linh tinh thay thế. Như thế nào? Vô luận là 5 vạn rực rỡ vẫn là 10 vạn linh tinh đều coi như thập phần khổng lồ tài phú. Cơ bản coi như một cái một trọng quân cấp toàn bộ thân gia, mà ở trước mắt cái này quan trọng thời cơ. Như vậy tài nguyên giá trị càng thêm cao. Như thế một đánh cuộc thổ hào trình độ có thể nghĩ, chỉ là rất ít có người có thể đoán trước đến. Thần bí đông Quách Tử Dễ sẽ dùng như vậy khiêm tốn mà thong dong ngữ khí trước tiên quy hoạch chính. Mình khả năng thua trận xử lý kết quả, như thế săn sóc, là khiếp nhược vẫn là, đông Quách công tử. Nói đùa, thắng bại còn chưa cũng biết đâu. Bất quá nếu thật là như thế, tự nhiên là có thể, Liễu đại sư cũng thực dễ nói chuyện bộ dáng. Chưa xong còn tiếp, PS, hai ngày này có việc, không thêm càng, hậu thiên thêm càng, hết chương.